Bất diệt bá thể quyết, chương 434, trước điện nghị sự, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu một ngày này, toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô, đều thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, từ khi Thanh Hồng Võ Vương bước vào Ly Hỏa Vương Cung một khắc kia trở đi. Hoàng Cung trên không liền xuất hiện từng đạo dị tượng, mây đen như ngọa long xoay quanh tại Hoàng Cung bầu trời. Đen nhánh tầng mây bên trong, sấm sét vang dội, ầm ầm nổ vang, nếu là cẩn thận nghe, có thể tại tầng mây chỗ sâu nghe thấy đao kiếm giao kích phát ra đặc hữu bén nhọn chói tai tiếng vang. Tựa như tại mây đen kia chỗ sâu, có vô số đao kiếm lẫn nhau giao kích va chạm, khiến Ly Hỏa Vương Đô rất nhiều cường giả cũng vì đó biến sắc. Bọn hắn rất rõ ràng, cái kia Hoàng Cung trên không mây sâu chỗ, chính là đao chi ý cảnh cùng kiếm chi ý cảnh so đấu. Vì nói Thanh Hồng Võ Vương cùng Trấn Quốc Võ Vương tại Hoàng Cung chỗ sâu gặp mặt. Không đánh mà thắng, nhưng vụng trộm cũng đã giao thủ lên. Sau 3 ngày, Thanh Hồng Võ Vương đạp không rời đi. Trên bầu trời Ly Hỏa Vương Đô lưu lại một câu như bôn lôi lời nói. Du Phi Hồng, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thực hiện lời hứa của ngươi. Thời gian ta cho ngươi cũng không nhiều, nếu là tại trong vòng thời gian quy định không cách nào cho ta cái bàn giao. Ta sẽ trực tiếp lên Võ Ôn Hầu Phủ, Thanh Hồng Võ Vương thanh âm rất lớn, toàn bộ vương đô vô số võ giả đều nghe được rõ ràng. Võ Ôn Hầu Phủ, Du Văn Diệu đứng ở đình viện trước hòn giả sơn, nghe được Thanh Hồng Võ Vương xa xa truyền đến rộng lớn thanh âm. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cùng lúc đó, Du Văn Diệu trong lòng càng thấp thỏm không thôi. Hắn không biết Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du cùng Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng đến cùng nói cái gì. Lại càng không biết nói Thanh Hồng Võ Vương trong miệng nói tới quy định thời gian là bao lâu thời gian. Hắn hiện tại chỉ biết, Thanh Hồng Võ Vương lần sau lại đến Ly Hỏa Vương Đô. Đem sẽ trực tiếp xông lên Võ Ôn Hầu Phủ tới giết hắn. Đáng ghét. Viên Thụy Quang tung tích không rõ ràng, căn bản không có quan hệ gì với ta. Không được, ta nhất định phải nhập Hoàng Cung hội kiến bệ hạ. Du Văn Diệu càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, lập tức sai người chuẩn bị kiệu, trực tiếp hướng phía Ly Hỏa Vương Cung mà đi. Khiến Du Văn Diệu kinh ngạc chính là, Ly Hỏa Quân Vương tựa như sớm đã ra lệnh, tại tiến vào Hoàng Cung quá trình bên trong, căn bản không người ngăn cản hắn. Vương cung chủ trong điện, Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán ngồi ngay ngắn tại vương tọa bên trên. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ khuôn mặt nghiêm túc, đứng ở vương tọa bên trái. Nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ trên mặt ấm áp thiếu dung. Đứng ở vương tọa bên phải, ở phía dưới trong đại điện, cả triều văn võ đứng ở đại điện hai bên, khom người mà đứng, tội thần Du Văn Diệu, tham kiến bệ hạ. Du Văn Diệu đi lên phía trước. Hai đầu gối quỳ tại trước điện, hướng phía Ly Hỏa Quân Vương xa xa một bái. Võ Ôn Hầu nhanh đứng dậy đi. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán phất phất tay áo, để Du Văn Diệu miễn lễ. Du Văn Diệu lại không chịu đứng dậy, lại là dập đầu cái đầu, nói, vì thần có tội, còn xin bệ hạ giáng tội. Du Hoa Sán nhìn chằm chằm Du Văn Diệu một chút, nhìn trong đại điện cả triều văn võ, phất phất tay. Cả triều văn võ đều là hướng về phía Du Hoa Sán cúi người hành lễ. Chính là nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện. Võ Ôn Hầu, ngươi có tội gì a? Du Hoa Sán cười nhạt nói. Thanh Hồng Võ Vương bước vào Ly Hỏa Vương Đô. Toàn nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đây là thần tội, Du Văn Diệu cúi đầu nói. Du Hoa Sán nhàn nhạt nói. Võ Ôn Hầu đứng dậy đi. Ngươi cố ý đến đây chủ điện. Chắc là muốn biết Thanh Hồng Võ Vương cùng ta phụ thân đại nhân chỗ mật đàm sự tình a, tội thần không dám. Du Văn Diệu lại dập đầu, tâm thần thấp thỏm nói, ngươi không cần khẩn trương, coi như ngươi không đến, ta cũng sẽ viết chỉ phái người đưa đến ngươi phủ lên. Đã ngươi tới, vậy liền không cần viết chỉ, ta nói thẳng tại ngươi chính là, hiện tại đứng lên đi. Nghe vậy, Du Văn Diệu cái này mới chậm rãi đứng dậy. Khom người đứng ở trước điện, đầu vẫn như cũ thấp, thì thật sự tình rất đơn giản, Thanh Hồng giáo vẫn như cũ hoài nghi Viên Thụy Quang mất tích cùng ngươi có thoát không ra quan hệ. Thậm chí hoài nghi chúng ta toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc đều tham dự vào. Du Hoa Sán lời còn chưa nói hết, Du Văn Diệu vội vàng thề thốt phủ nhận nói. Bệ hạ, việc không việc này, lúc trước ta nói tới câu câu là thật, tội thần nguyện ý lấy tâm ma thề, như có nửa câu nói ngoa, trời đánh ngũ lôi, chết không táng thân nơi. Du Hoa Sán âm thầm gật đầu, Du Văn Diệu cái này lời thề đủ hung ác, hơn nữa còn là đối với tâm ma thề, có thể thấy được cái sau hẳn là thật không có nói sai. Võ Ôn Hầu yên tâm, chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, cho nên phụ thân đại nhân cũng vì ngươi tranh thủ thời gian. Thanh Hồng Võ Vương cho chúng ta một tháng, nếu chúng ta có thể ở đây một tháng thời gian bên trong, tìm được Viên Thụy Quang tung tích, hoặc là giết chết Viên Thụy Quang hung thủ, như vậy Thanh Hồng Võ Vương liền sẽ như vậy coi như thôi. Như một tháng tìm không được, chính như Thanh Hồng Võ Vương rời đi lúc lời nói, hắn sẽ lại vào Ly Hỏa Vương Đô, đồng thời trực tiếp nhập ngươi Võ Ôn Hầu Phủ. Du Hoa Sán thanh âm nhẹ nhàng, nhưng Du Văn Diệu lại nghe được hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, tâm thì là dần dần trầm xuống. Một tháng thời gian, thực tại là quá ngắn, từ khi Thanh Hồng giáo chủ tự mình đến Ly Hỏa Vương Đô về sau. Du Văn Diệu liền từng phái ra qua rất nhiều nhân thủ tiến về lúc trước cùng Viên Thụy Quang tách ra địa phương lặp đi lặp lại điều tra qua. Nhưng cuối cùng lại không có thể lục soát đến bất kỳ manh mối. Hiện tại, chỉ có một tháng thời gian, hắn lại có thể tìm tới đầu mối gì đâu. Ly Hỏa Vương quốc thực tại là quá lớn, mà hắn lại căn bản không biết lúc trước Viên Thụy Quang trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này khiến hắn đi nơi nào tìm a, ngươi yên tâm. Lần này phụ thân đại nhân đều sẽ ra tay. Hắn cũng liên hệ Bách Hiểu Xanh, lúc trước Cửu Lê Quốc Đô phát sinh bất luận cái gì tình báo. Bách Hiểu Xanh đều sẽ cung cấp, lần này chúng ta nhất định sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Du Hoa Sán nghiêm túc nói, Du Văn Diệu thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Ly Hỏa Vương tộc bên trong vị kia Trấn Quốc Võ Vương đại nhân đều dự định xuất thủ. Có Võ Vương cùng Bách Hiểu Xanh tình báo, hắn ngược lại là thấy được một chút hy vọng. Ngươi trước rời đi thôi, đến lúc đó phụ thân đại nhân tự nhiên sẽ đi các ngươi Võ Ôn Hầu. Việc này ngươi đừng rêu rao, hết thảy đều muốn âm thầm bên trong hành động. Du Hoa Sán nghiêm túc nói, Du Văn Diệu vội vàng quỳ xuống đất một bái. Cảm kích nói, đa tạ bệ hạ, đa tạ Trấn Quốc Võ Vương đại nhân, lui ra đi, Du Hoa Sán nhàn nhạt nói, tội thần cáo từ, Du Văn Diệu cung thân, lặng yên thối lui ra khỏi chủ điện, rộng lớn mà u tĩnh trong chủ điện, còn sót lại Ly Hỏa Quân Vương cùng hai vị hoàng tử ba người. Du Hoa Sán tự vương tọa bên trong đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi xuống bậc thang, hướng phía chủ đi ra ngoài điện. Hai vị hoàng tử vội vàng cùng sau lưng Du Hoa Sán. Tinh Vũ, Ngọc Vũ, Du Văn Diệu việc này, các ngươi thấy thế nào? Du Hoa Sán chậm rãi đi ra chủ điện, cũng không quay đầu lại hỏi. Hai vị hoàng tử nhìn nhau, nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ trước tiên mở miệng. Hắn mỉm cười nói, đại ca lớn tuổi ta, từ đại ca trước nói. Du Tinh Vũ cau mày, trầm giọng nói. Bệ hạ, việc này rõ ràng là có người vu oan giá họa cho Võ Ôn Hầu. Dù sao Võ Ôn Hầu đều đã lấy tâm ma thề, tuyệt sẽ không nói lung tung láo. Du Ngọc Vũ mỉm cười nói, đại ca nói cực phải, đây đúng là có người vu oan giá họa, chỉ là không biết đến cùng là người phương nào. Cư nhiên như thế gan to bằng trời, liền Ly Hỏa Vương tộc người đều dám giá họa. Du Tinh Vũ ánh mắt âm trầm, nói. Chỉ có thể nói người này giảo hoạt dị thường, thế mà không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nhưng nếu là bị tìm ra, người này cũng cơ bản xong đời. Đây chính là tương đương với đồng thời đắc tội chúng ta Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo. Vấn đề là, bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì manh mối. Chỉ có thể nhìn Trấn Quốc Võ Vương đại nhân có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Du Ngọc Vũ ánh mắt lóe lên nói, Du Ngọc Vũ kỳ thật đã sớm đoán được giá họa người là ai. nhưng hắn cố ý không nói mà thôi. Dù sao hiện tại tình thế này đối với hắn cực kỳ có lợi. Là diệt trừ Du Tinh Vũ cánh chim nhất tốt cơ hội. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, việc này thế mà trêu đến Võ Vương ra mặt, như thế hắn bất ngờ. Cách chương.